Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, không có tư cách. Chúng ta đi, Lạc Phong lại vung tay lên, ôm Hoàng Y Liên trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm, Lạc Phong ôm Hoàng Y Liên đứng tại một cái cự đại hào hoa trang viên bên trong, nhìn lấy chung quanh cảnh sắc. Hoàng Y Liên cảm giác được có chút quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ tới, nơi này chính là thiên biến số 2 khu vực phía trên trang viên. Đồng thời cũng là lần trước mình cùng Kiều Tùng giao thủ địa phương. Trong nháy mắt, Hoàng Y Liên liền minh bạch Lạc Phong trước đó nói ý tứ. Mà Lạc Phong nhìn lấy chung quanh những hào hoa đó trang trí cảnh, lại là nhịn không được cảm thán đứng lên, chậc chậc. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra a. Theo yêu đại mỹ nữ lão bà, nguyên lai người thiên biến so ta phong thần còn muốn có tiền. Dạng này một cái nền tảng, sau đó lại hơn nữa cái trước biển khu vực, còn có cái kia phí tổn sang quý nhất nhất hào cơ địa. Ngô, như thế xem xét, các ngươi không chỉ có tiền, liên khoa kỹ lực lượng cũng đều rất cường đại. Hiện tại thiên biến đã không phải là ta. Hoàng Y Liên thanh âm bên trong mang theo một cỗ nói không nên lời cảm giác. Ai, theo yêu đại mỹ nữ lão bà, nói như ngươi vậy liền nha không đúng. Lạc Phong một mặt nghiêm túc xoay người, chính đối Hoàng Y Liên, nơi này rất nhanh liền sẽ một lần nữa rơi vào tay của ngươi. Rất nhanh. Lạc Phong liền dùng chính mình hành động thực tế hướng Hoàng Y Liên chứng minh. Chỉ gặp hắn trên người nâng tay lên, sau đó nhưng thật giống như nhớ tới cái gì, tự lo nói ra, không được, nơi này lập tức liền là theo yêu đại lão bà mỹ nữ địa phương. Đồng dạng, cũng chính là của ta phương, muốn một lần nữa tu kiến lời nói khẳng định phải hoa rất nhiều tiền. Cho nên vẫn là không phá hư. Lạc Phong thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại trùng hợp làm cho Hoàng Y Liên nghe được, nhất thời để cho nàng không còn gì để nói, tuy nhiên cùng lúc đó cũng làm cho nàng cảm giác được hiếu kỳ. Không biết Lạc Phong muốn làm gì, ngay tại Hoàng Y Liên hiếu kỳ thời điểm, Lạc Phong lại lần nữa dùng cánh tay vòng lấy nàng vòng eo. Sau đó Hoàng Y Liên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhất hoa. Chờ khôi phục bình thường thời điểm, nàng xuất hiện tại một cái bốn phía đều là đồng tường thiết bích trong không gian. Nơi này là số hay khu vực chỗ sâu. Ai, thật sự là không có cách, còn muốn ta mang theo lão bà tiến tới tìm các ngươi. Lạc Phong bỗng nhiên thở dài một hơi, lúc này Hoàng Y Liên mới xem như chú ý tới. Ở phía trước là cái trường chừng 10 thước thông đạo. Mà tại cuối thông đạo là một cái đại sảnh, nàng quen thuộc Mộc Ân còn có Phong Tử Y hai cái này cao tầng tại. Đồng thời, nàng chưa quen thuộc Huệ Thế, Vương Dục, Vương Miểu hai huynh đệ cũng đều tại. Kiều Tùng cùng Băng Đế hai người sau khi chết, Vương Dục, Vương Miểu hai huynh đệ hiện tại cơ hồ cũng coi là trở thành thiên biến nhân viên cao tầng. Lạc Phong mới mở miệng. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, riêng là Huệ Thế, khi hắn nhìn thấy Lạc Phong về sau, ánh mắt chỗ sâu nhất thời sinh ra một vòng bối rối chi sắc. Phong thần, Mộc Ân chủ động đứng lên, một mặt thong dong mỉm cười. Úp, trừ phong thần bên ngoài, còn có chúng ta lão bằng hữu đâu. Mộc Ân vừa nhìn về phía Hoàng Y Liên, trong thời gian này, hắn cũng biết Hoàng Y Liên cũng là đã từng thiên thần. Lạc Phong nắm Hoàng Y Liên tay hướng phía trước phóng ra một bước. Một bước này trực tiếp vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Để cho hai người xuất hiện tại Mộc Ân trước mặt. Trừ hai chúng ta bên ngoài. Còn có một cái ngươi lão bằng hữu. Lạc Phong mỉm cười. Sau đó tâm niệm nhất động. Ôm mau đản Diệp Tử ra hiện ở bên người hắn. Khi thấy Diệp Tử trong nháy mắt, Mộc Ân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nữ vương đại, không đúng, nói được, Mộc Ân liền cảm giác được không thích hợp. bởi vì hắn không có từ trên người Diệp Tử cảm nhận được đã từng cỗ khí tức kia. Phong thần, ngươi đối nữ vương làm cái gì? Còn có ngươi hôm nay tới, là muốn làm gì? Mộc Ân nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Kiều Tùng đã chết đi. Trừ cái đó ra, chúng ta thiên biến giống như cùng ngươi cũng không có cái gì cừu oán. Chậc chậc, lời này của ngươi nói thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, chẳng biết xấu hổ còn chết không? Biết xấu hổ à? Lạc Phong nhịn không được lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Mộc Ân. Cái gì gọi là các ngươi thiên biến? Ngày này biến là ngươi sao? Rõ ràng là lão bà của ta. Hôm nay ta đến trừ trả lại ngươi tính sổ sách bên ngoài, chính là muốn đem lão bà của ta đồ vật trả lại cho nàng. Theo Lạc Phong lời nói, Mộc Ân rất mau đem híp mắt lại đến. Hắn biết hôm nay sẽ không quá tốt qua. Phong thần, muốn thiên biến lời nói, ta có thể trực tiếp cho ngươi. Nhưng tìm ta tính sổ sách, lời này lại là có ý gì? Ở trong ấn tượng của ta, ta giống như chưa từng có đắc tội qua ngươi đi. Không có có đắc tội qua ta. Lạc Phong mỉm cười, lại không còn là trước đó ôn hòa cười, mà chính là có thể khiến người ta huyết dịch ngưng kết cười lạnh. Hắn nhìn về phía Vương Dục, Vương Miểu hai người huynh đệ. Các ngươi hai cái gia hỏa, qua đến nói một chút lúc ấy tình huống. Lão đại, chúng ta có lúc ấy ghi hình. Vương Miểu, Vương Dục hai người lúc này lấy điện thoại di động ra, đi đến Lạc Phong bên cạnh. Hai người cử động làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được sững sờ. Là Mộc Ân, trong mắt của hắn tràn ngập không hiểu. Chú ý tới trong mắt của hắn thần sắc, Lạc Phong khẽ cười nói, các ngươi có thể cho ta người làm phản, ta tự nhiên cũng có thể tại trong các ngươi xếp vào nằm. Trên thực tế, Vương Dục, Vương Miểu hai huynh đệ sớm đã là Lạc Phong người. Sớm lúc trước tại Tân Lan lúc, Lạc Phong đem Vương Dục phá tan ngược thời điểm, lần kia Lạc Phong cũng không có giết chết Vương Dục, mà chính là đem cha của hắn tử vong chân tướng sự tình nói cho hắn biết. Song khi Huệ Thế nghe được Lạc Phong nói tới, riêng là nghe được làm phản hai chữ này thời điểm, sắc mặt hắn nhất thời một trận tái nhợt. Lúc này cũng không biết Vương Dục từ nơi nào làm tới một cái hình chiếu khí, trực tiếp liền bắt đầu phát ra trên điện thoại di động video đứng lên. Hình ảnh chính là lão Phương thân tử vào lúc ban đêm. Chú ý tới đằng sau muốn chuyện phát sinh, Lạc Phong trực tiếp đem Diệp Tử đưa về tự sáng tạo không gian. Hắn cũng không muốn để Diệp Tử nhìn thấy video phía dưới sự tình. Cho dù nàng hiện tại mất trí nhớ, hình ảnh vừa phát ra, cũng là Huệ Thế một đao đâm vào lão Phương trong thân thể cảnh tượng. Sau đó cũng là Mộc Ân xuất thủ. Lại ngay sau đó, lão Phương thân thể nổ tung, trực tiếp bỏ mình, rất nhanh, video phát ra hoàn tất. Mộc Ân sắc mặt đã sớm biến hóa, nhưng tâm tình chập chờn lớn nhất không phải hắn, mà chính là phía sau hắn không xa Huệ Thế. Lạc Phong cũng chính nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Huệ Thế. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể chống cự ở dụ hoặc, nhưng không nghĩ tới lực lượng cùng dã tâm đã hoàn toàn đem ngươi tâm cho mê hoặc. Phong ca, Huệ Yếu vừa mới mở miệng, lại cấp tốc lắc đầu. Không, hiện tại ta đã không có tư cách bảo ngươi Phong ca. Nhưng, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Câu nói này mới vừa vặn nói xong, Huệ Thế miệng bên trong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái này lại chỉ là mới bắt đầu. Ánh mắt hắn, cái mũi, lỗ tai còn có miệng toàn cũng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Hắn da thịt cũng bắt đầu rạn nứt, từng đạo trướng mắt vết máu đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Huệ Tế người liền biến thành huyết nhân. Phu phu, lại không nói lời nào. Huệ Tế trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh cơ bữa không. Lạc Phong thì là từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới. Trầm mặc khoảng chừng 2 phút đồng hồ thời gian, hắn mới nhìn hướng Mộc Ân. Đây cũng là ngươi động tay chân a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.